xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5411, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 69. Góc truyện audio.com. Liên tục một tuần lễ, Đỗ Lê mỗi lúc trời tối đều biết chịu đường quả cùng Mục Thiếu Ninh đánh đập, sau đó hai người lại đem hắn đưa trở về, hắn không có hoài nghi mình thật bị đánh, cho rằng là gặp được đồ không sạch sẽ. Ngươi hẳn là tinh thần quá căng thẳng, Trần Khang Nhạc vỗ vỗ Đỗ Lê bả vai nói. Sinh ra ảo giác, Đỗ Lê giải thích không thông, chỉ có thể không nói lời nào. Màn đêm buông xuống, Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh đổi mục tiêu, đổi thành Trần Khang Nhạc. Dù sao thương lượng chơi game người chính là hai người bọn họ, sau đó những người khác ồn ào. Sáng ngày thứ hai, ăn đòn tỉnh lại Trần Khang Nhạc vội vàng chạy đi tìm Đỗ Lê, bày tỏ chính mình cũng cùng tình huống của hắn đồng dạng. Nhưng mà bọn họ căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết. Trần Khang Nhạc cũng chịu một tuần lễ đánh, trên người bây giờ không có một chỗ không đau. Sau đó thời gian bên trong, Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh đem ngoại trừ phía trước hỗ trợ cái kia mười mấy người, hết thảy đánh một lần cuối cùng kết thúc. Bọn hắn hiện tại, đều rất sợ hãi ban đêm, sợ ở trong mơ bị người hung hăng đánh một trận, mặc dù là mộng thật là đau, động một cái đã cảm thấy đau chết. Lúc nào đi ra, đêm khuya, Mục Thiếu Ninh cùng Đường Quả tại trong mật thất được hưởng thức ăn ngon, hắn đã chút giận, hiện tại hắn muốn đi truy cầu người khác sinh, không muốn nhân sinh bởi vì bọn họ như vậy kết thúc rơi. Kỳ thật sống cũng rất đẹp, tàu du lịch kỳ thật liền tại bên ngoài cập bến, ngày đó ta mở tàu du lịch trở về. Đường Quả nói, những người khác chính là không nói, Đỗ Lê cái này kẻ cầm đầu, dễ như trở bàn tay đem hắn trả về, có chút tiện nghi hắn, phía trước ngươi không phải đem hắn điện thoại đưa trở về sao? Ân ta video game không có, không dùng, chính là lấy ra châm ngòi một cái bọn họ. Còn hữu dụng, ta có cái kế hoạch trước đưa Đỗ Lê đi ra. Đường Quả thấp giọng bắt đầu kể ra kế hoạch của mình, Mục Thiếu Ninh không hỏi, vì cái gì nàng biết nhiều như thế, tàu du lịch đều biết mở, cùng với hắn căn bản không có xem đến tàu du lịch dừng sát ở chỗ nào. Hắn không muốn hỏi, chỉ cần đi ra thời điểm, đem hắn cùng một chỗ mang lên liền được. Đỗ Lê còn là một người ở một gian phòng, hắn không có vứt bỏ điện thoại di động của mình, chủ yếu là không biết nên vứt bỏ ở nơi nào, vạn nhất bị người không tin tức xem đến, cái này rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Cho nên, hắn một mực đem điện thoại giấu ở gian phòng bên trong. Hắn cũng tìm cụ kỹ khóa, đem gian phòng cho khóa xuống. Một ngày này buổi tối, Đỗ Lê mắt tiểu tính toán đi ra ngoài giải quyết. Tại giải quyết thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái lén lén lút lút bóng người, hắn không có hô to, mà là vụng trộm đi theo. Người này vậy mà là đi hướng bờ biển, trong chốc lát hắn liền thấy rừng sát ở bờ biển du thuyền, trong chốc lát hắn hai mắt tỏa ánh sáng, thiếu chút nữa tiến lên, đương nhiên hắn lý trí vẫn còn, quả thực là nhịn xuống. Sau đó hắn xem đến người này, bao lớn bao nhỏ theo du thuyền bên trong xách đồ vật xuống, lại đi tiểu trấn vị trí đi. Mặc dù thấy không rõ lắm mặt mũi người này, thế nhưng hắn hiểu được người này hơn phân nửa là hướng tiểu trấn đưa tiếp tế đến. Cũng đúng, tại tiểu trấn mang theo, người thần bí kia không có khả năng không ăn đồ vật, hắn muốn giấu đi, liền không khả năng chính mình đi ra tìm ăn, nhất định phải có người cho hắn đưa mới được. Góc truyện audio.com, luôn không khả năng, để hắn nấu rau dại ăn đi. Đỗ Lê trốn ở một bên trong bụi cỏ chờ người kia đi, nhanh chóng phóng tới bờ biển du thuyền. Cơ hội chỉ có lần này, hắn không chút do dự, lập tức nhảy lên. Hắn ra cảnh ưu việt, loại đồ chơi này đương nhiên là mở qua vô số lần, rất nhanh liền khởi động du thuyền, hướng nơi xa lái đi. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.